Chương 28, vô địch miệng độn, cố nản hoa lệ bại lui. Ô ký nọ rổ cổ cu nở dê đầy đủ ý thức được sai lầm của mình, cu nở dê minh bạch nạ rủ tổ tại sao lại tức giận như thế, trong lòng ấy nấy nàng chỉ có thể ngoan ngoan đứng tại chỗ, một câu cũng không dám nói. Nạ rủ tổ bất đắc dĩ nhìn xem cái này bị hắn sủng vài chục năm bà bối, muốn hắn thật phạt nàng, đem nàng làm sao thế nào thật đúng là không xuống tay được á. Nạ rủ tổ thừa nhận. Mình đối với rổ cổ sùng ái thậm chí đến yêu chiều trình độ, nhưng là như thế một cái cục cưng quý giá, hắn sao có thể không đau lấy, sùng ái đông trở về lại phạt ngươi, đợi một bên cho ta. Nạ rủ tổ hướng ổ kỳ nọ rổ cổ đỉnh đầu hung hăng đánh một quyền, nạ rủ tổ giận thật à, cho nên một quyền này đánh cho có chút nặng, ổ kỳ nọ rổ cổ sở. Lấy mình có chút đau đỉnh đầu, cũng lộ ra thẹn thùng cùng cao hứng dáng tươi cười. Quả nhiên vẫn là ba ba đối với ta tốt nhất rồi. Ngoan ngoan đứng ở một bên, cố gắng làm ra một bộ ta rất ngoan, ta là bé ngoan dáng vẻ. Nạ dù tô nhìn thấy bộ dáng vẻ đó, không khỏi liền nghĩ đến nàng trước kia mặc con thỏ áo ngủ, đang đánh lôi thời điểm nhất định phải chen đến hắn cùng phụ gì cô ở giữa ngủ thời điểm đó đáng yêu bộ dáng, còn lại một điểm nộ khí đều trừ khử ở vô hình. Nữ nhi là phụ thân đời trước tình nhân, không nghĩ tới câu nói này tại dưỡng phụ nữ ở giữa cu nở dê áp dụng a lắc đầu bất đắc dĩ. Xem ra tộc cụ rủ mạ kỷ pháp cùng trong nhà sợi đằng đều phải càng xì nỉ chưa hạ. Nhìn một chút bốn phía, nếu là tại rổ cổ nhà trọ phát sinh bản án, vậy hắn liền không thể mặc kệ, hơn nữa còn không thể nhận tiền. Nghĩ tới đây, cảm thấy mình thua thiệt lớn. Nạ rủ tổ vừa hung ác trừng mắt liếc cái kia khi còn bé nhu thuận, sau khi lớn lên chỉ toàn cho hắn gây tai họa xú nha đầu. Ô ký nọ rổ cổ cố gắng đem mình thu nhỏ, ngồi xổm ở trong góc, còn kém chống đỡ một cây rủ thượng thư bốn chữ lớn. Ta là cây nấm. Nạ dù tổ lừa một cái, tuyệt đối không thừa nhận lúc trước mình là bởi vì chơi vui, cho nên mới cùng phụ gì cổ dốc hết toàn lực, giữ vững rổ cổ phần này ngây thơ tính cách. Lão sư gian rốt cục vớt lên mình co giật khoe miệng, một mặt kỳ quái mà nhìn xem nạ dù tổ, nói, rổ cổ tiểu thư thật là con gái của ngươi đúng vậy à, thế nào lão sư ngươi năm nay 37 tuổi đi. Rổ cổ tiểu thư ta nhớ được là 21 tuổi gian đang xoắn suýt một cái phép trừ biểu thức số học, 3721, đây là tuổi mụ phép tính, nếu như 21 là thực tuổi còn phải trở về ngược lại 10 tháng đâu, cái kia nạ rủ tổ lao sư không phải liền là 15 tuổi liền để nữ nhân mang thai liền gian cái miệng này khí, nạ rủ tổ cũng biết. Nàng đang xoắn suýt cái gì, lập tức cuồng mắt trợn trắng, nói, ngươi không biết trên cái thế giới này có một chuyện gọi là nhận nuôi sao ngạch nguyên lai là dạng này. A gian gãi đầu một cái, trong lòng cảm thán một câu quá tốt rồi. Nạ dù tổ lần nữa ném cho gian một cái bạch nhãn, nha đầu này trong đầu đoán mò cái gì đâu, chẳng lẽ cuộc sống riêng tư của hắn đã hỗn loạn đến để cho mình học sinh cho là mình 15 tuổi liền làm lớn nữ nhân bụng sao, kỳ thật hắn 12 tuổi liền phá thân tới trước. Nói một chút vụ án này đi, dô cô. Ngươi nói ngươi lúc ra cửa đem điều hòa không khí tắt đi đi. Ừm, ta khẳng định tắt đi. Dô cô rất xác định gật đầu, nói đến ổ kỳ nọ dô cổ cái này tiết kiệm tính cách hay là phủ gì cổ cái kia tham tiền dạy dỗ. Còn tốt dô cổ chỉ học được trong đó tương đối tốt bộ phận, không có thật biến thành một cái tiểu tài mê. Cái này kỳ quái mở gủ cảnh quan nắm nuốt mình đầy đặn cái cảm. Chuyện kỳ quái không chỉ là dạng này mà thôi, cảnh quan. Rất không có lễ phép đánh gây mở gủ, quỳ trên mặt đất kiểm tra bốn phía chứng cứ, gia hỏa này rất rõ ràng chính là cô nạn. Mặc dù A Liệt cô nạn phân tích còn chưa nói ra miệng, cũng cảm giác thân thể của mình đang không, vừa quay đầu, nhìn thấy chính là cái kia mình ghét nhất nam nhân. Thả ta ra, cô nạn rõ ràng không tính là gì hảo điểu, một cước trực tiếp hướng về nạ rủ tổ trên mặt đã tới. Nạ rủ tổ tay vồ một cái, liền đem cô nạn cái kia mấy chục cân thịt một tay nhấc lên. Ngược lại mang theo cái này khiến người chán ghét tiểu quỷ, lắc lư hai lần, nói, cái này đầu đặc biệt lớn tiểu quỷ ai vậy ngạch lao sư, hắn là ký túc tại nhà chúng ta hài tử, gọi ẹ đỏ gà họa cô nạn. Dáng dấp cùng tiểu đỏ xì nì chỉa cái kia không biết đạo tôn sư nặng đạo tiểu tử thúi rất giống a. Nạ rủ tổ nói ra để cô nạn cảm thấy sợ hãi, sau đó tiện tay lấy xuống cô nạn kính mắt, nói, hay là kính phẳng kính a. Học sinh tiểu học mang kính phẳng kính làm gì mà lại lấy xuống kính mắt đằng sau cảm giác cùng tiểu đỏ xì nì chịa càng giống hơn đâu, mà lại cùng cái kia không có lễ phép tiểu tử đồng dạng ưa thích đánh gãy người khác nói chuyện, nhìn giống như cu nở dê rất ưa thích chơi một chút năng lực kém thám tử. Trò chơi à, cô nạn, ngươi có phải hay không cựu đỏ xin ý chỉa huynh đệ đâu, hoặc là nói là cựu đỏ rủ xạ cụ ở bên ngoài con riêng, loại sự tình này làm sao có thể nạ rủ tổ câu nói sau cùng để cô nạn rất muốn đầu đen rau muống, nhưng là trước mặt lời nói lại làm cho hắn mồ hôi lạnh rơi, lộ ra một bộ buồn nôn khuôn mặt tươi cười, nói, làm sao lại thế, vị này ca ca, ta gọi ẹ đỏ gà hỏa cô nạn. À, là như thế này a, nạ rủ tổ ánh mắt mang theo một tia lanh ý, tiện tay hất lên, liền đem cô nạn cho ném cho hai cái diễn viên quần chúng cảnh sát, hai người các ngươi xem trọng tên tiểu quỷ này, nếu là lại để cho hắn tới gần nơi này bên cạnh, các ngươi hai cái liền mình đi đánh thư từ trước đi. Phải u rủ mạ kỳ cảnh quan nạ rủ tổ cũng lười cùng hai cái diễn viên quần chúng nói nhiều, bốn phía nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, nói, mặc dù nhìn rất như là mật thất án giết người à, bất quá vẫn là có chút điểm đáng ngờ. Thứ nhất, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng là tại thi thể chung quanh có một ít vết nước. Thứ hai, tại cái này xốp xếp trong phòng, có một thanh cái ghế bày đoan đoan chính chính, mà lại liền đặt ở khoảng cách thi thể chỗ không xa. Thứ ba, điều hòa không khí, dư A theo dồ cổ. Nói, nàng đi ra ngoài trước đó là đem điều hòa không khí đóng, vì cái gì hiện tại biết mở đến cao như vậy. Ngạch mở gù đại thúc khỏe miệng giật một cái, nhìn một chút trong đó chậm rãi mà nói nạ rủ tổ, nói, ngươi đến cùng tới bao lâu. Nạ rủ tổ nhìn đồng hồ tay một chút, một mặt vô tội nói ra, 10 phút đồng hồ đi, thế nào không có việc gì, ngươi tiếp tục. Trong lòng lại âm thầm đoán thầm, gia hỏa này sức quan sát thật sự là thấy thế nào làm sao biến thái, 10 phút đồng hồ liền có thể quan sát được nhiều như vậy điểm đáng ngờ. A nạ rủ tổ là sẽ không biết mở gù đại thúc sẽ có loại ý nghĩ này, kỳ thật hắn tại đi vào gian phòng này, đang mắng rổ cổ thời điểm cũng đã bắt đầu quan sát tình huống nơi này, cái kia thuần túy chính là thói quen nghề nghiệp mà thôi, nị dạ cuối cùng sẽ vô ý thức quan sát tình huống chung quanh, phân tích đối với mình có lợi. Địa hình, đó là từ thế giới hổ ca mang tới thói quen. Tạm thời liền có thể quan sát được nhiều như vậy. Như vậy, đầu tiên chính là xác định người chết thân phận, các ngươi gặp qua người chết không có mở gù xoa cảm, sau đó hỏi hướng về phía căn phòng này chủ nhân. Ổ kỳ nọ dồ cô. Thật có lỗi, muốn tới gần một điểm mới thấy được rõ ràng. Cái kia khúng núm người đại diện Nui Bờ Quang Vinh thấy thế nào cũng sẽ không giống như là cái có bản lĩnh ra hỏa, đưa tay muốn vịn dồ cổ bả vai, lại bị dồ cổ khẽ nhíu mày mà tránh qua, tránh né. Phát giác được cái kia Nui Bờ Quang Vinh trong mắt vẻ thất vọng, nạ rủ tổ trong mắt lánh mang lóe lên, có cái thật xinh đẹp nữ nhi cũng là chuyện rất phiền phức à, hơn nữa còn là cái không nghe lời nữ nhi. Nạ rủ tổ đã nghĩ rút kiếm, bất quá được rồi, loại chuyện giết người này vẫn là phải con rổ cổ. Nhìn cảm giác so mỏ gì cổ gõ rổ còn muốn vô năng, chỉ là không có hắn ra mặt dày như vậy. Nui Bờ Quang Vinh đi đến bên cạnh thi thể còn không cẩn thận trượt chân, a một tiếng hét thảm, sau đó ngã trên mặt đất. Mở gù đại khái là gặp qua rất nhiều người bình thường nhìn thấy thi thể đằng sau phản ứng đi, nắn vuốt râu mép của mình, nói, đến cùng gặp qua không có thật xin lỗi. Ta xác thực chưa thấy qua người này, có phải hay không? Rổ cổ tiểu thư rổ cổ nhìn xem thi thể trên đất, sau đó nhìn về phía mình người đại diện, hơi nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy hôm nay chính mình cái này người đại diện biểu hiện có chu tờ kỳ quái. Rổ cổ, ngươi gặp qua hắn không có nạ rủ tổ ngữ khí bình thản hỏi, thanh âm đạm mạc dọa đến rổ cổ trong lòng run lên. Nàng hôm nay vốn là đã làm sai chuyện. Trong lòng chính là tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ bất an thời điểm đâu, nơi nào còn có lá gan nói láo nữa lời nói, lập tức nói, ta gặp qua hắn, ở cấp 3 thời điểm hắn đã từng truy cầu qua ta. Dô cô một hơi đem loại này sẽ ảnh hưởng độ hot của mình sự tình nói ra, để ra mặt xì e trên mặt lộ ra khiếp sợ sắc mặt, dô cô lại đối với mình người đại diện phản ứng không phát giác gì, nhìn một chút nạ dù tổ tâm kia hoàn toàn nhìn không ra sắc mặt khuôn mặt tuấn tú. Cơ hồ không có lấy hơi, lại bổ sung một câu, bất quá ta không có đáp ứng hắn, về sau liền không giải quyết được gì. Dô cố lời nói để nạ rủ tổ sắc mặt có chút dễ nhìn một điểm, mà đổi thành bên ngoài một tên tiểu quỷ lời nói liền để nạ rủ tổ sắc mặt lại lần nữa khó coi. Cảnh quan. Cô nạn đi lôi kéo mở gủ quần áo, nói, bên kia ghế sofa dưới đáy giống như có đồ vật gì. Lại no y cổ nạn vì cái gì như vậy thích cùng mở gủ cảnh quan nói chuyện đâu, bởi vì nhìn tương đối mập cảnh quan bình thường đều tương đối chất phác, dễ dàng từ bọn hắn miệng bên trong đạt được một chút manh mối, cho nên nói những cái kia học sinh cấp 3 thám tử nhóm đều rất ưa thích mập mạp cảnh sát, nếu là đứng ở chỗ này chính là Hạ Tổ Di Bình, hoặc là Tiểu Điển Cắt Mẫn Lang, nạ dù tàu ngược lại muốn xem cổ nạn có dám hay không đi qua tu mở quần áo. Tạm thời không để ý đến cổ nạn, nạ dù tổ mắt lạnh nhìn vừa rồi cái kia hai cái diễn viên quần chúng cảnh sát, giống như cười mà không phải cười nói, ta nhớ được ta giống như có gọi các ngươi coi chừng tên tiểu quỷ này, đúng không? Ngạch hai vị diễn viên quần chúng bị nạ dù tổ ánh mắt dọa đến hồn bất phụ thể, đập nói lắp ba cũng không biết nên nói cái gì, cái kia tiểu quỷ thật sự là quá giảo hoạt. Không để ý liền để hắn chạy mất. Nạ dù tổ cũng không biết đối với hai vị diễn viên quần chúng có cái gì thương hại chi tâm, lạnh lùng nói ra, các ngươi hai cái ngày mai mình đi đánh thư từ trước. Nạ dù tổ xử lý chuyện tàn nhẫn quả quyết, mở gủ trước kia là gặp qua, cho nên hắn chỉ là lôi kéo cái mũ của mình, không làm bất luận cái gì cảm tưởng, chỉ có thể trách hai người cảnh sát kia không may, nhưng là những người khác lại tất cả đều bởi vậy kinh ngạc. Thế mà đơn giản như vậy liền muốn khai trừ hai cảnh sát làm cho này chuyện kẻ đầu tê, cũng là trực tiếp dẫn đến hai vị cảnh quan thất nghiệp cổ nạn lúc này chạy đến giả bộ làm người tốt, khiếp sợ nhìn xem nạ dù tổ, nói, ngươi dạng này có. Phải hay không quá phận? Nạ dù tổ dùng khỏe mắt nhìn một chút cổ nạn, nói, có cái gì quá phận, ta đã sớm để bọn hắn nhìn kỹ ngươi, không cho phép ngươi qua đây tra án, bọn hắn QNZ đáp ứng, ta là cấp trên của bọn hắn. Ta chính là mệnh lệnh, bọn hắn đáp ứng, cái kia làm người trưởng thành, bọn hắn nên vì bọn họ đã nói phụ trách, không phải cũng đừng như vậy mà đơn giản đáp ứng, mà lại, ngay cả một đứa bé đều nhìn không được cảnh sát, tương lai chẳng lẽ còn có thể làm cho bọn hắn trông giữ phạm nhân. Sao loại này cảnh sát muốn tới làm gì? Dùng cổ nạn nhân sinh lịch duyệt thật sự là qua nông can ở, cùng nạ rủ tổ chênh lệch to lớn, nạ rủ tổ có lý có cứ lời nói để cổ nạn không cách nào phản bác. Đám người nhận nạ rủ tổ khi phách ảnh hưởng cũng đều nhẹ gật đầu, nạ rủ tổ câu nói kia rất đúng, một đứa bé đều nhìn không được cảnh sát, thật sự là không có cách nào yên tâm để bọn hắn trông giữ phạm nhân. A, hai cái diễn viên quần chúng cảnh sát trong lòng cũng bởi vì nạ rủ tổ lời nói xấu hổ, nắm thật chặt nắm đấm. Sau đó lấy ánh mắt phẫn nộ nhìn xem cô nạn, đều là ngươi cái này chán ghét tiểu quỷ gây chuyện còn chúng ta thất nghiệp. Cô nạn cảm thấy như là đứng ngồi không yên. Căn bản cũng không dám đi nhìn hai vị cảnh quan ánh mắt. Nạ dù tôi nhìn xuống cô nạn, lạnh lùng nói ra, ngươi gọi là cô nạn đi. Là đúng thế. Ngươi thật cùng cựu đỏ xin nhỉ chỉa không có quan hệ. Nạ dù tổ nói ra để cô nạn lần nữa sợ hãi. Các ngươi hai cái thật quá giống, đồng dạng ưa thích đánh gãy người khác nói chuyện, đồng dạng ưa thích làm một chút không biết lượng sức sự tình. Các ngươi thật chẳng lẽ không phải huynh đệ sao? Làm sao có thể chẳng lẽ là phụ tử? Bịch, nạ dù tổ hoàn toàn không có qua não một câu để ở đây một đám người toàn bộ bi vui giờ ập tờ dư a chờ. Tiểu đỏ xin ý chỉ giống như mới 17 tuổi đi. Cổ nạn biết người trước mặt này đang hoài nghi thân phận của hắn, con mắt tả hữu chuyển động, thật đúng là để hắn nghĩ ra một ý kiến đến, sau đó lộ ra một bộ trời cực thật độ không nao tà tàn dáng tươi cười, nói, đại ca ca. Ngươi là rồ cổ tỷ tỷ ba ba a. Nạ dù tổ nghe xong cô nạn câu kia đại ca ca, đem hắn ác tâm toàn thân đều nổi ra gà, nhịn không được trà sắt cánh tay của mình, nói, đu nở dê vợ ơ y a. Nếu như đại ca ca cùng rồ cổ tỷ tỷ là cha con, đại ca như vậy ca liền không thể tra vụ án này nha. Cô nạn một bộ dáng vẻ ngây thơ, lại nói ra đem nạ dù tổ ép lên tuyệt lộ, nói đến thật đúng là dạng này, tại một chút Hồng Kông trong phim cũng sẽ nhìn thấy. Tại gia tòa làm chứng thời điểm, nguyên cáo, bị cáo thân nhân làm ra chứng cung cấp đều là không bị tòa án tiếp nhận, tại Nhật Bản cũng giống như vậy, tại giới cảnh sát cũng giống như vậy, một khi thân nhân của mình dính đến vụ án gì, vì tránh hiềm nghi, cũng vì luật pháp công chính, đồng dạng tương quan cảnh sát đều là không thể tra vụ án này. Hiện tại nạ dù tổ chính là cái này tương quan cảnh sát. Sau khi nói xong, cô nạn mặt thượng nhận không ở dương lên tươi cười đắc ý. Ta nhìn ngươi còn thế nào tra vụ án này? Bất quá nạ dù tổ là ai dùng miệng độn đều có thể đem ủ trí hạ mã đạ giả cùng một sụt sủ kỳ cả gù ra loại kia nhân vật nguy hiểm chọc giận gần chết ra hỏa. Sẽ dễ dàng như vậy nhận thua mới là lạ, nét mặt biểu lộ nụ cười tà ác. Tiểu đệ đệ, ai nói cho ngươi ta cùng rổ cổ là cha con? Nạ dù tổ đây là bắt đầu ăn vạ. Đây không phải là ngươi tại chính mình nói à? Nguyên lai ta nói coi như a. Nạ dù tổ tại cổ nạn lời nói một nửa thời điểm đem hắn đánh gãy, sau đó nhìn cổ nạn một chút, nói, cháu trai. Cô nàn biểu lộ liền cùng ăn đại tiện đồng dạng khó coi, gian cùng dồ cổ che miệng cười trộm, nạ rủ tổ gãi đầu một cái, một mặt dáng vẻ vô tội, nói, không phải ngươi nói ta nói coi như sao, cô nàn tiểu đệ đệ cho nên ngươi là cháu của ta, dồ cổ là nữ nhi của ta, cho nên ngươi cho ta tránh ra một bên. Cô nàn khỏe miệng cũng rút, đối mặt nạ rủ tổ loại này không theo bài lý giải bài ra hỏa, đồng dạng phương pháp thật đối phó không được hắn. Cái này cha hộ khẩu liền biết đi. A nguyên lai là dạng này à, bất quá ta hộ khẩu tại nước Mỹ, dù cô hộ khẩu giống như tại Nhật Bản. A nạ dù tổ đến bây giờ còn là cầm nước Mỹ hộ chiếu, mà dù cô, để cho tiện nàng tại Nhật Bản phát triển, cho nên đã sớm chuyển quốc tịch chuyển đến Nhật Bản, tên của bọn hắn căn bản cũng không tại một cái hộ khẩu bên trên. Cái kia cổ nản trên mặt mồ hôi lạnh chảy xuống, cái kia còn có nhận nuôi chứng minh đi. Cái kia A ta nhớ được người nào đó 7 tuổi thời điểm học làm bánh bích quy, kết quả đem bánh bích quy bỏ vào lò nướng đằng sau liền đi xem tivi, làm cho lò nướng đốt lên, trong nhà bốc cháy, đem ta đặt ở trong tủ bảo hiểm một đống chứng minh giống như tất cả đều đốt rủi. Khu khu nghe nạ rủ tổ nhắc lên mình khi còn bé thai nạn xấu hổ, ổ kỳ nọ rồ cổ không tự tại ho khan hai tiếng, gặp tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang nàng, trên mặt càng là hơi đỏ lên. Lấy tay gãi gãi gương mặt của mình. Cô nản khỏe miệng cũng rút, nạ rủ tổ lời nói do nói đúng là nhận nuôi chứng bức rủi, không tìm được, nắm đấm càng là nắm chặt, hắn hiện tại chỉ có cuối cùng một chương bài. Vậy đi cô nhi viện hẳn là tìm được tư liệu đi. A nha, cô nản tiểu đệ đệ ngươi thật sự là thông minh, vậy ngươi nhanh tra đi, ta cho ngươi biết ta, cô nhi viện kia tại New York, bất quá vị trí cụ thể ta quên, tiểu đệ đệ ngươi liền chậm rãi đi thăm dò đi. Cô nạn nắm đấm mấy lần nắm chặt, cuối cùng vẫn là chán nản buông lỏng tay ra, lúc đầu coi là hẳn là một trận thắng lợi, nhưng là vẫn bị nạ rủ tổ dăm ba câu toàn bộ đánh tan. Nạ rủ tổ cùng dồ cổ khẳng định là nhận nuôi cha con quan hệ, điểm ấy cô nạn có thể tuyệt đối khẳng định, nhưng là vấn đề chính là, không có chứng cứ bọn hắn không có giờ nờ á thượng thân duyên quan hệ, một cái hộ khẩu tại nước Mỹ, một cái tại Nhật Bản, căn bản không phải một cái hộ khẩu, nhận nuôi chứng minh bất rủi. Đi cô nhi viện trà. Đó là tại nước Mỹ, chờ cha xong, món ăn cũng đã lạnh, mà lại nước Mỹ thế nhưng là nạ rủ tô địa bàn, để cô nạn đi thăm dò tốt, cho dù có cựu đỏ rủ xạ cụ cũng vô dụng, nạ rủ tô ngược lại muốn xem, FBI có dám hay không đem tư liệu của mình bán cho cựu đỏ rủ xạ cụ ra hỏa kia. Ẹ đỏ gà họa cô nạn, cũng chính là cựu đỏ xì nỉ chia, và năm tử thần học sinh tiểu học. Đang nhỏ đi đằng sau cùng nạ rủ tổ lần thứ nhất giao phong, tại nạ rủ tổ cái kia vô địch miệng độn phía dưới hoa lệ bại lui vung hoa.